Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, biến chủng cùng ngụy trang. Tại Lục Trường Sinh chuyên tâm tu luyện bách biến tâm kinh thời điểm. Phục Linh đảo ụ tàu lái tới một chiếc thuyền lớn. Mông Linh mang theo mấy tên thị nữ theo trên thuyền đi xuống. Lão sư, Vạn Tố Tố đã sớm dẫn người tại ụ tàu bên cạnh chờ. Nhìn thấy Mông Linh, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mông Linh gật đầu tỏ ý một chút. Một đoàn người hướng trong trấn đi đến. Tiến vào cách đó không xa một tòa độc đáo trong đình viện. Như thế nào? Ở trong viện một cái đình bên trong. Mông Linh cùng Vạn Tố Tố ngồi đối diện nhau. Hết thảy tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Vạn Tố Tố nói. Mông Linh gật đầu. Khoảng thời gian này vất vả. Không có chuyện gì. Bạch Ngọc Kinh bên kia cũng cần ngươi đi một chuyến. Đến lúc đó bọn hắn tiến về Bạch Ngọc Kinh cũng an bài xong. Vạn Tố Tố so sánh an bài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra, ta đêm nay liền đi qua. Chờ Vạn Tố Tố rời đi. Mông Linh ngồi một hồi. Hồi lâu, hai đạo có chút tập tễnh thân ảnh đi tới. Nàng làm một cái lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn động tác. Đúng là đứng dậy xoay người. Cung kính nói, Mục sư bá, Liễu sư bá, ngoại giới chỉ biết Phục Linh đảo có đảo chủ Mông Linh. Lại có rất ít người biết, Mông Linh còn có hai vị sư bá. Chỉ là nhìn đối phương mặt mũi già nua cùng bất ổn khí tức. Giống như hồ chạy tới đại nạn biên giới. Ngạch cách xa nhau nhiều năm, lại muốn bắt đầu. Không biết lần này có thể thành công hay không? Mông Linh nói, nhất định có thể. Nghe nói lần này có cái khổ luyện luyện khí cảnh tham dự. Chúng ta có thể làm nhiều một chút đầu tư. Không sai. Khổ luyện luyện khí cảnh đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Nếu là lần này không được. Về sau cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được. Bất quá chúng ta làm đã đủ nhiều. Không phải có một môn cải tiến bách biến tâm kinh a? Có thể cho hắn thử một chút. Các ngươi cần phải biết. Cải tiến bách biến tâm kinh tu luyện độ khó cực lớn. Đừng đến lúc đó liên lụy tiến độ. Ngược lại được không bù mất. Mông Linh cùng hai tên lão ẩu không ngừng mà thảo luận. Mục tiêu của chúng ta là đại giới. Chỉ có dùng giới bàn một lần nữa đả thông đại giới. Mới có thể tiến về đại giới. Về tông môn. Sau đó xin mời tông môn là Phục Linh một mạch lấy một cái công đạo. Chớ có để chúng ta thất vọng a. Mông Linh trịnh trọng gật đầu. Cải tiến bản bách biến tâm kinh vẫn là không cần đưa ra ngoài. Miễn cho tiến độ không đuổi kịp. Đồ sinh chi tiết. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng đan đạo thất phẩm. Tiến độ 55%. Kỹ năng. Đan thuật. Tử kim. Huyết tiễn thuật. Tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo. Tử kim. Tăng môn đao pháp. Tử kim, tiểu âm công, màu vàng kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Bách biến tâm kinh, màu lam, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao 200 điểm tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị, 142.500 điểm theo Thanh Phủ đến Tân Hải trên đường. Trải qua Lưỡng Địa Phủ nha thời điểm, xuống dưới đi dạo một vòng. Đáng tiếc cái kia Lưỡng Địa Quỷ sự kiện ít. Phong quỷ ti bên trong quỷ vật hàng tồn không nhiều. Vì lẽ đó vẻn vẹn mang đến cho hắn hơn 10 vạn điểm tiến hóa giá trị. Cùng Thanh Phủ so sánh. Chênh lệch quá xa. Có quỷ họa cùng không có quỷ họa chênh lệch thực sự là quá hơi lớn. Bất quá. Những này tiến hóa giá trị dùng để tiến hóa bách biến tâm kinh tạm thời đủ. Hiện tại thực lực của hắn cơ hồ đạt đến bình cảnh. Liền âm thể lột xác cũng là như thế. Âm thể một ngày không hoàn thành, hắn không có khả năng dùng phá kính đan đến phá vỡ cảnh giới. Như thế thực sự là được không bù mất. Vì lẽ đó, hiện tại đối tiến hóa giá trị nhu cầu cũng không vội gấp rút. Hệ thống, tiến hóa bách biến tâm kinh. Kỹ năng, bách biến tâm kinh, phẩm cấp, lục đặc tính, cỗ có nhất định nghĩ hình năng lực, cùng ẩn nấp hiệu quả. Phương pháp này có thể nói là một loại cao minh ngụy trang kỹ xảo. Vì lẽ đó tại hệ thống bình xét cấp bậc bên trong mới có thể thấp A. Lục Trường Sinh trong lòng ngầm tự suy đoán, làn da mang theo một điểm tê dại, còn có nhỏ xíu cổ động, tựa hồ làn da tầng ngoài tế bào tại phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa. Bất quá, loại biến hóa này cũng không thế nào rõ ràng. Hơn nửa ngày sau, biến hóa trên người đã kết thúc. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trên người huyết nhục bỗng nhiên đem co vào, để cả người hắn đều biến thấp mấy cm, tiến hóa đến màu lục phẩm chất về sau. Ta tương đương với trực tiếp tu đầy màu lam phẩm chất cảnh giới. Cho nên nói, hiện tại ta đã đem những người khác một tháng mục tiêu đạt là được rồi. Cứ việc sớm có đoán trước, vẫn là không khỏi có chút mừng thầm. Mà lại, hệ thống tiến hóa đến sản phẩm mới chất về sau, tại trên căn bản cải tiến toàn bộ bí pháp. Vì lẽ đó dù là những người khác cũng tu đầy màu lam phẩm chất bách biến tâm kinh, cùng mình vẫn sẽ có một chút chênh lệch. Hắn đi đến một chiếc gương trước, tâm niệm thao tác phía dưới, trên người cơ bắp đang không ngừng biến hóa. Có điểm giống là kiếp trước dịch dung xúc cốt công. Nhưng dịch dung xúc cốt công cải biến không chỉ có riêng là huyết nhục, còn có xương cốt. Ở phương diện này, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bất quá, bách biến tâm kinh mạnh mẽ tại, có thể đem trên người một người khí tức và khí huyết, khí chàng chờ cũng làm ngụy trang. Nếu như không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, căn bản khó mà phát giác. Loại này ngụy trang nhưng lại cường hãn hơn dịch dung xúc cốt công. Tiếp tục tiến hóa đi. Kỹ năng, bách biến tâm kinh. Phẩm cấp, màu tím, đặc tính. Có không tầm thường nghĩ hình năng lực, cùng cực mạnh ẩn nấp hiệu quả. Đặc tính xuất hiện một chút biến hóa. Lục Trường Sinh không có vận chuyển, liền biết biến hóa ở đâu. Xương cốt, tu đầy màu lục phẩm chất cảnh giới, sẽ ảnh hưởng đến xương cốt biến hóa. Đến cái này tầng độ, cái gọi là dịch dung xúc cốt công đã bị triệt để nghiền áp xuống. Không hổ là luyện thần cảnh nghiên cứu ra được bí kỹ. Theo lý thuyết đạt tới loại trình độ này, đã vượt xa khỏi phục linh đảo yêu cầu. Dù là đình chỉ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nghĩ đến mình thu hoạch tin tức, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Mục tiêu lần này thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh. Vẻn vẹn màu tím khẳng định là không đủ. Lại nói, phương pháp này tác dụng không nhỏ, như là thật sự có thể tiến vào đại giới, cũng sẽ không trở thành gân gà. Tiếp tục tiến hóa, kỹ năng, bách biến tâm kinh, phẩm chất, kim, đặc tính, có cực mạnh nghĩ hình năng lực, cùng cường đại ẩn nấp hiệu quả. Trình độ sâu hơn, tiến hóa giá trị tiêu hao đến 7-8 phần, đã không có cách nào tiến một bước tiến hóa. Lục Trường Sinh an tĩnh tiếp nhận thân thể lột xác. Hắn lúc này cả người giống như là bị một đầu bàn tay vô hình không ngừng nhào nặn bình thường. Cấp cơ bắp, xương cốt chập trùng không chừng. Kèm theo, còn có xương cốt ma sát phát ra dị hưởng. Cái này kỹ xảo đối với nhục thân yêu cầu rất cao. Bằng không, nhục thân không chịu nổi. Xương cốt cùng huyết nhục tế bào như vậy sụp đổ cũng là khả năng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng, tự nhiên không sợ loại trình độ này gây dựng lại. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng lúc này sẽ bị công pháp cho đùa chơi chết. Hồi lâu, hắn đứng người lên, một trận lốp bốp âm thanh âm vang lên. Sau đó trực tiếp theo một cái 1m8 công tử biến thành cả người như đỡ liệu yếu công tử. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Tư tương đương loại này ngụy trang quả thực là thần kỹ. Đã không thể nói là ngụy trang, xưng là biến hóa chi thuật, cũng là danh phù kỳ thực. Ken két tâm niệm vừa động, trên thân lại lần nữa phát ra một tiếng dị hưởng. Một lát sau, đã biến thành một cái 1m23 hài đồng. Lợi hại lợi hại, Lục Trường Sinh tầm mắt mở rộng. Phương pháp này cơ hồ lật đổ hắn đối với cái này giới lý giải. Cái gọi là dịch dung thuật, thật là yếu bạo. Trên mặt hắn lộ ra một tia do dự nếu không thử một chút. Cảm giác thả ra, không có phát hiện bóng người. Hắn trầm ngâm một chút, ken két hài đồng thân cao dần dần khôi phục. Đến một thước 67 thời điểm ngừng lại. Sau đó cả cá nhân trên người cơ bắp đường cong tại co vào bên trong trở nên nhu hòa duy mỹ. Đồng thời, ngực phía trước cũng đầy đầy đất có đồ vật gì phồng lên. Sau một lát, hắn đứng tại trước gương, không hiểu cảm thấy một trận ác hàn. Một cái tuyệt mỹ nữ tử chính đứng ở nơi đó, duỗi tay lần mò dưới hông còn tốt, thứ này không có triệt để ẩn tàng. Ken két đem thân thể khôi phục lại, Lục Trường Sinh cảm thấy cả người đều mỏi mệt không thôi. Bằng vào ta hiện tại nhục thân, chỉ là đơn giản thử mấy lần hiệu quả, cứ như vậy mỏi mệt, những người khác khẳng định sẽ càng thêm không chịu nổi. Bất quá, đây cùng cải biến trình độ có quan hệ. Hắn lại lần nữa thử một chút, chỉ là tại nguyên bản trên thân thể hơi làm cải biến. Qua một hồi, khôi phục nguyên dạng, quả nhiên, hắn cơ hồ không có phát giác được một tia mỏi mệt. Cải biến càng lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn. Đồng lý, thời gian duy trì càng dài, cũng là như thế. Vì lẽ đó, nếu như tiến Bạch Ngọc Kinh, gặp được sự tình gì, cần thời gian dài duy trì ngụy trang lời nói, đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng khẳng định sẽ rất lớn. Đây chính là cái gọi là di chứng. Lục Trường Sinh đối với nhục thân hiểu rõ, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Giống bách biến tâm kinh loại bí kỹ này cần huyết nhục tế bào tiến hành gây dựng lại, rời truyền, đối với bản thân võ giả đến nói, liền là một loại tổn thương. Cũng may, trải qua hệ thống tiến hóa về sau, loại thiếu sót này kỳ thật đã được bù đắp đi qua. Hiện tại hắn sở tu bách biến tâm kinh, đã cùng Phục Linh đảo bách biến tâm kinh, có cực lớn khác biệt. Nếu như ta đoán không lầm, tiếp xuống hẳn là tìm kiếm thích hợp chui vào thân phận. Hắn lẩm bẩm nói. Hai ngày sau, Lục Trường Sinh mở to mắt, nhìn về phía ngoài phòng. Đại nhân, thị nữ thanh âm truyền đến. Vào đi. Cửa gỗ rộng mở, sáng rỡ thị nữ bưng khay đi tới. Cái này là đại nhân trong tương lai trong một khoảng thời gian thân phận. Phía trên có nguyên chủ tất cả tư liệu, đại nhân cần phải nhớ cho kỹ. Ta biết. Chờ thị nữ rời đi, Lục Trường Sinh đem trên khay vải che liệu lấy ra, lộ ra một bản sách thật dày sách tới. Trang bìa trống rỗng, lật ra trang sách về sau, mới nhìn đến bên trong sở hữu lít nha lít nhít văn tự. Luyện khí cảnh tam hoa hợp nhất, ký ức cùng tư duy năng lực phản ứng đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Vì lẽ đó xem hết sách này sách cũng không phải là việc khó gì. Muốn lẫn vào Bạch Ngọc Kinh, thân phận là vấn đề trọng yếu nhất. Đồng thời, cái thân phận này còn không thể, ít nhất phải có cơ hội tiếp cận mục đích. Hồi lâu, hắn khép sách lại sách, trong mắt ẩn ẩn có tinh quang chớp động. Sách lời nói, hắn tương lai một đoạn thời gian thân phận là đan sư Lư Hà Phong. Lư Hà Phong, Bạch Ngọc Kinh nhị phẩm đan sư, tính cách yên lặng, không thích lời nói, trong đầu lặp lại một lần. Sau đó, hắn lấy ra một chương chân dung, đem này ghi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.